Tôi là cô gái trong lòng em. Chương 43, tìm đường về trong sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc rồi à, Phong không biết nên cười hay nên khóc khi nói ra câu này. Tay vẫn giữ chặt vai Chi. Cứ sợ buông ra là mất luôn vậy. Chắc vậy rồi. Chi bình tĩnh trả lời. Bị Phong ôm trong lòng. Không biết sao chẳng hề có cảm giác gì gọi là sợ hãi. Thậm chí là thấy vẫn rất bình thường. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Phong thở ra thở vô. Mong cho sẽ không giống hồi lúc đi kiếm biển ở trên giao lộ khúc dưới Đà Nẵng nữa. Đọc lại chép 31. Không sao, lần này bị lạc gần mà. Sẽ không sao đâu. Oài, Phong thở dài. Không có đem theo điện thoại. Em có không? Chi, ha ha ha. Chi bị ôm trong lòng Phong. Không hiểu sao lại cười. Chố mắt, Phong nhìn Chi. Em sao vậy? Không phải đã bị điên vì lạc đường chứ? Chi nhìn Phong, cười híp mắt. Khi nãy điện thoại em chị tắt nguồn rồi. Không nhớ sao? Ôi trời, Phong đã rất rối rồi. Sao Chi còn cười được nhỉ? Chị làm gì mà phải rối lên thế? Sợ à, hơi híp mắt dò xét. Chi nói xoáy vào tim đen Phong. Đương nhiên không. Phong giả bộ anh hùng. Giọng còn hơi run. Chấm. Sợ rồi ai bảo vệ em đây? Dĩ nhiên nhìn ánh mắt Phong. Chi biết. Phong đang sợ mà phải kiềm nén. Chắc hôm trước đi biển chụp hình chị ấy vẫn còn bị ám ảnh. Chi đưa tay chạm vô cái má bánh bao phính phính của Phong. Cũng may không chạm lên trán. Trán Phong đang đổ mồ hôi vì lo. Chi cười. Vậy cơ đấy. Chi dửng dưng. Vậy tốt nhất chúng ta nên coi đây thành chuyến thám hiểm sẽ vui hơn ha. Thám hiểm hả? Phong mở banh mắt. Em đang nghiêm túc đấy chứ. Sao lại không nào? Chi nháy mắt. Tụi mình chỉ mới lạc không xa. Cũng chỉ là đi du lịch mà thôi. Đúng không? Nha Tâm cũng nói rồi. Nơi này không có rừng rú. Không ăn cáp, cũng chẳng có thú dữ. Nếu mình tinh ý, có thể về được thôi mà. Điều quan trọng khi bị lạc ở nơi lạ. Thứ nhất là phải bình tĩnh. Nhớ lại hết những kiến thức mình biết được. Và vận dụng các phương pháp để tìm người hoặc đến chỗ có người nhanh và sớm nhất có thể. Đương nhiên phải đảm bảo sức khỏe bản thân và người đồng hành của mình. Chi không khó để giúp Phong giữ bình tĩnh. Lúc này với họ, chỉ cần có hai người với nhau, chuyện gì cũng vượt qua được. Dù là lớp xương này đi nữa, họ đã từng cùng nhau vượt qua quá nhiều chuyện rồi. Cùng với nhau, không gì là không thể. Em nói cũng đúng. Để coi, Phong mò mò trong túi áo khoác. Mãi cũng tìm ra cái đèn pin cầm tay lại nhỏ. Cũng chỉ bằng một ngón tay. Cái gì vậy? Chi thắc mắc. Trong lúc đó, vang lên một tiếng, phụt, rồi một luồng ánh sáng màu vàng khiến cô chói mắt. Phong dọi đèn vô mặt Chi, rồi dọi đèn ra xung quanh. Phong vẫn nắm tay Chi không rời. Vừa đi vừa nói, tụi mình là đang gặp loại sương mù tạo thành khi gió thổi không khí trên các chỗ dốc. Làm lạnh đoạn nhiệt nó khi nó được nâng lên và làm cho hơi ẩm trong không khí phải ngưng tụ. Dạng này đến núi sẽ gặp, nhưng hôm nay là hiếm thấy vì trời vừa chuyển trưa. Cũng có thể do khi nãy trời không hắt nắng gây ra chuyện này đó. Này gọi là sương mù núi. Vậy sao lại phải bật đèn? Chi đi sau Phong, thấy cái kiểu Phong cứ vừa đi trước và mò đường mà mắc cười. Lại còn đèn vàng, mà chị không đi tướng bình thường được à? Phong đi hơi khom khom. Một chân dẫm dẫm phía trước xong mới thấy an toàn rồi mới dám kéo Chi đi tiếp. Cứ hễ dịch một bước là Phong lai lầm bầm. Chậm thôi chậm, Phong cười khi biết tâm trạng Chi đang tốt. Cũng đỡ lo hơn, dùng ánh sáng vàng khi sương mù sẽ giảm thiểu độ hắt quang của màn sương. Tránh gây ra ảo ảnh. Em hiểu không? Mình cũng nên nói nhỏ nhỏ thôi. Dùng tai để nghe ngóng là nhiều. Một phần nếu dùng đèn pin, Phong cũng dễ dàng đuổi mấy con thú khỏi mình mà mở tầm nhìn cho mình nữa. chi còn biết cái nữa. Phòng cố dò đường trước vậy là để nhận dạng địa hình để dễ dàng đi qua. Cho chi đi sau thế này ắt là để không có nguy hiểm nào khi bước đi để tổn hại gì đây mà. Chị biết nhiều quá ha. Chi biết, nhưng chỉ khen vậy thôi. Nếu người kia không nhắc tới, mình cũng không đề cập làm gì. Cũng là do em đem cả cuốn bách khoa nhét vô đầu tôi đấy thôi. Phong nhún vai nói. Giờ em im lặng một chút. Nghe giúp đây xem có nghe rõ tiếng hay mùi mặn của biển không? Biển, để làm chi? Chi hơi ngạc nhiên, rồi cũng nhận ra. À, thì ra. Đó đó, đương nhiên phải kiếm được biển mới kiếm được khu du lịch đấy chứ. Phong cười khẩy. Lần này cô hơn chi một bước nhé. Giọng chi lại trở nên hơi bất an. Nhưng chúng ta không tìm bốn người kia sao? Giờ có muốn cũng khó mà tìm được họ. Phong nói. Tốt hơn là chúng ta cứ về chỗ đã. Chị nhớ Hạnh có mang theo điện thoại. Nếu dùng được điện thoại khi về, có thể sẽ liên lạc được với họ. Ừm, chi gật đầu. Nhìn ngốc vậy thôi. Khi cần cũng rất được việc đó chứ, ở cách đó một khoảng khá xa. Hạnh, Nhã, Nha Tâm, từ từ cũng đang đi về cùng một hướng với bên kia. Đi san sát nhau, họ cũng bị sương mù làm cho mờ đường. Nhưng đường đá này Nha Tâm rất nhớ, sẽ dẫn được về chỗ cũ ngay. Vấn đề là hai người kia, họ không biết đường, còn tách cho xa nữa. Gọi nãy giờ không ai trả lời. Này, không biết hai người kia như nào lại lạc mất rồi. Từ từ lo lắng, không gọi được. Hạnh gập điện thoại, cả Phong lẫn Chi. Để điện thoại ở xó nào rồi? Làm sao giờ? Lỡ mà có gì? Nhã không thể ngưng nghĩ đến những điều không nên nghĩ đến. Không sao đâu. Nha Tâm lắc lắc tóc. Khi nãy đang ăn em cũng có hướng dẫn Phong về cách xài đèn pin nếu có sương mù mà. Nha Tâm cũng đang cầm một cái để dẫn đường cho cả bọn. Biết chắc Phong dễ lạc nên đã tống sẵn cho Phong một cái. Vậy là em biết sẽ có sương à, Tư Tư trách. Sao còn dẫn đi ra đây? Đó là chị không biết thôi. Ít khi nơi này có sương lắm. Vui mà, Nha Tâm chu chu môi. Mà có ai biết hai người đó sẽ lạc đâu chứ? Em, Từ Từ cũng không biết nói sao với con bé ngang bướng này nữa. Thôi, Nhã can, đừng cãi nữa. Giờ làm sao tìm họ về mới quan trọng. Nãy giờ toàn bị bắt nghe nhạc chờ không à, Hạnh than thờ. Vô dụng rồi, lần cuối không thể gọi được. Thất vọng, cô muốn tắt điện thoại bỏ vô túi. Nhạc hả, khoan khoan. Đừng tắt, Nha Tâm chợt đứng lại làm cả đám húc vào nhau. Tôi vừa nghĩ ra ý này. Hà Nguyên ở chỗ khách sạn mệt mỏi vậy chứ không thể ngủ được. Lúc đầu định là khi về sẽ đi phá phòng của Phong với Chi. Thực ra phá phòng là chính. Nhưng cuối cùng lại không thể mở cửa phòng thì phá bằng gì? Niềm tin hy vọng à, mệt mỏi. Cũng không muốn tiếp tục cái ý định xấu xa đó. Mà thực tâm chẳng muốn làm. Đi đâu lâu vậy không biết. Không có họ để làm ồn. Trực cũng thấy nhớ kinh khủng luôn. Thế là cô ấy đành lủi thủi về phòng đắp chăn ngủ. Nhưng ngủ chưa được thì trong phòng đối diện tiếng nhạc. Ừ, phòng của Phong với Chi ấy. Tiếng nhạc như là ai gọi tới. Nhưng cô không thể bắt máy được vì hai cái điện thoại đều ở trong phòng. Bực hơn là cuộc gọi ấy xảy ra rất nhiều lần. Mà cái cảm giác ở trong phòng một mình nghe tiếng điện thoại nhưng không thể làm gì được thì ai cũng biết khổ ra sao rồi đấy. Nhất là cái khách sạn này còn rất vắng người vì hôm nay không có ai ngoài họ làm khách du lịch cả. Nhạc của điện thoại Phong vang rất xa. Mà là cái tiếng nhạc nghe rất rùng rợn. Picture, picture, smile for the picture, cười để chụp ảnh. Cười lên nào, pose with your brother, one, te you be a good sister, với anh trai của em, hãy trở thành người em gái tốt nào, everyone think that we, re perfect, please John, te let them look through the curtain, mọi người đều nghĩ chúng ta hoàn hảo cơ mà, À mà đừng để họ nhìn vào cái màn cửa nhé. D-O-L-L-H-O-U-S-E. Easy thing that nobody else see. Căn nhà B, U-P-B-E, tôi nhìn thấy thứ chẳng ai thấy cả. D-O-L-L-H-O-U-S-E. Easy thing that nobody else see. Hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, hey, girl, open your ear, play with your doll. Mở cửa ra và cùng chơi búp bê nào cưng. We, LL, be a perfect family. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo. Don How, bởi Melanie Martinez. Phòng có vẻ thích những bài nhạc rợn gáy thế này. Chỉ khổ cho Hà Nguyên thôi. Chấm chấm, chi đang lạnh. Phòng cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình hơi run lên. Chi hình như không mặc áo khoác. Cũng phải, khi nãy ra ngoài trời cũng không nắng mà. Đi được hơn một đoạn. Vẫn chưa đi đâu ra đâu cả. Thật bực mình, nhưng thay vì vậy, bảo đảm cho người thương của mình tốt đẹp với Phong mới là lựa chọn hàng đầu. Phong vì thế, im lặng một chút rồi vẫn di chuyển, kéo Chi lên gần gần với mình. Phần mình cởi áo khoác bên ngoài ra, khoác lên cho Chi. Sao lại, Chi đẩy qua cho Phong. Em không sao, chị lấy xài đi, chị không lạnh à, có lạnh nên mới bảo em mặc vào đấy còn gì. Phong hừ mũi, da Phong dày lắm, em cũng biết mà, chị, Chi vẫn không chịu, lấy lại đi này, không lấy, Phong phình má, bảo em mặc cho ấm mà không chịu nghe đâu, không có giỡn, chị chắc chắn cũng không ấm áp gì, chân Chi hơi nhấp nhấp, tuy vẫn cố đi bình thường nhưng Phong nhận ra, cái dáng người ấy đang rất khó khăn di chuyển, nghe hơi thở của cô ấy cũng đủ biết rồi. Hơi gấp, Chi phát bực vì nói hoài mà Phong không nghe. Phóng người tới muốn chùm lên người Phong. Nhưng Phong né kịp, nhưng tôi mặc nãy giờ rồi. Né xong còn lấy đèn pin ngậm miệng. Dùng hai tay từ phía sau ôm lấy Chi bế nằm cô ấy lên. Thuận tiện, trong vòng tay Phong, cái áo khoác trở thành cái mền và tay Phong như cái giường của Chi. Cúa chớp nhoáng. Ngay cả Chi còn không tin được những gì mình vừa nhận thấy. Môi mấp máy không thành lời. Phong cứ tưởng Chi cứ vậy sẽ im lặng. Đang tính bước đi thì bị Chi giãy nảy làm cho hồ nháo. Chân bước còn không vững. Cho em xuống, cái đồ tự tiện này. Em, ửng ó, ổng, sẩy, ché, giờ, em đừng có động đậy. Té giờ. Nhưng Phong còn ngập đèn pin nên nói không được gì cả. Nói cái gì vậy? Chi nhăn nhó nhìn Phong. Phong dùng miệng hẩy hẩy cái đèn pin. Ý bảo Chi cầm đi rồi mới nói được. Chi cũng cầm lấy. Dùng đèn pin dẫn đường. Không hồ nháo. Để coi Phong muốn gì. Phong thấy Chi đã yên lặng. Cũng tiếp tục vững bước đi. Vừa đi vừa nói. Đã bảo rồi. Thì nghe đi. Đừng có cãi. Vừa lạnh mà đường đá còn khó đi. Bộ em nghĩ Phong không biết chân em vừa bị thương khi nãy do bị té hả? Đi cả nhắc vậy chắc cũng không phải bị thương nhẹ đâu đúng không? Chị không nghĩ là mình sẽ bị phát hiện liền như vậy. Phong còn rất hứng thú vì nãy giờ đã trên cơ Chi được 2 lần. Bởi vậy tôi đã nói rồi. Nghe tôi đi không chịu đâu cứ mà. Im đi. Chi hừ lạnh, nhưng Phong đâu có chịu im, cứ tưởng Chi đang bực mình vì bị mình chọc ghẹo. Cứ tiếp tục huyên thuyên, đến khi Chi phóng đèn cho lóa mắt một cái khiến cả hai xém té mới chịu la lên. Em làm trò gì hả? Rồi Phong thấy Chi đưa tay để giấu im lặng, thắc mắc, làm, sao vậy? Em nghe tiếng biển, Chi nói nho nhỏ, vậy là tụi mình đi đúng hướng rồi. Phong gật đầu tán thành, nhưng câu tiếp theo hơi lạ, em nghe cả tiếng nhạc nữa. Nhạc hả? Phong sụ mặt, em có nghe nhầm không? Làm sao mà có nhạc được? Vùng này, hoang vu thấy mồ, giờ nói trên vùng núi cao mà nghe tiếng nhạc, Tin được không? Cứ cho là công ty du lịch mở đi. Thì tiếng sẽ rất to. Cũng không cần phải cất công đi nghe ngóng tiếng biển nãy giờ. Đúng không? Biết giả định của mình nghe hoang đường nhưng là thật. Chỉ nghe thấy thật. Trông Phong còn không tin. Chỉ cáu. Có mà. Chỉ cáu có. Chị thử im lặng mà nghe xem. Im lặng hoàn toàn và đừng có ỏm tỏi lên nữa. Nói cho cùng. Vẫn là phải nghe lời Uyển Chi. Nhưng nếu là Uyển Chi thì cô ấy tuyệt đối sẽ không để xảy ra nhầm lẫn. Phong thử hít sâu. Lắng tai nghe. Đúng là có tiếng gì đó. Stay away. Nhạc Tây hả? Some night just stay away. Tiếng nhạc. Phong mở bừng mắt. Vẫn còn rất bất ngờ. Đúng là có tiếng nhạc đó. Em nói mà. Chi vui mừng nhưng vừa động chân thì chân lại nhói đau phải suýt xoa. Phong lo lắng. Em không sao chứ? Nhằm nhò gì? Chi bỡn cợt. Rồi ra lệnh. Được rồi. Ở hướng nào? Chi nói xong hơ cái đèn pin để chiếu đèn. Bên phải. Phong hồ hởi nói. Đợi cho Chi dọi đèn liền ba chân bốn cẳng phóng thẳng. Sẽ không phải là ảo giác. Vì họ đang nghe tiếng sóng cùng với tiếng nhạc. Càng lúc càng to dần. Theo từng bước chân Phong chạy. Khiến cơ thể hai người run lên vì hào hứng. Sắp về được rồi. Nếu không phải công ty du lịch. Thì là bạn của họ. Chỉ có thể là như vậy. Chỉ có những người đó mới ở gần đây trong tiết trời và khu vực này. Gần 10 phút sau, Chi, Phong, không ngoài mong đợi, sau khi Nha Tâm đưa ra ý tưởng về việc mở nhạc cho một kẻ tai thính như Phong. Những gì mà đám Nha Tâm nhận được chính là Phong bê một Chi đang bị thương ở chân chạy về. Cầm theo cả đèn sương mù. Phong, Chi không sao chứ? Nhã đỡ Chi từ tay Phong. Phong lắc đầu, bị thương chút thôi, không sao cả, tốt rồi, từ từ đưa hơi khụy người xem xét chân Chi một chút. Không có gì đáng kể, bôi thuốc rồi sẽ hết. Phong thở dài, nhìn cánh cổng khu du lịch trước mặt, ổn rồi, không lo nữa. Hạnh cười hô hô khoác vai Phong, sướng ghê nhở, sáng thì cõng một cô, chiều thì bế một cô, thích ghê ta, chấm. Im đê, Phong lấy tay đẩy mặt Hạnh ra khỏi người mình, rồi không khác gì dự đoán. Cả hai lại xảy ra xung đột, để Nha Tâm phải chen giữa. Xách tay hai, đứa, vô trong khu du lịch, từ từ đi sau, Nhã đỡ Chi đi sau cùng. 12, bạn đang đọc truyện trên, chuyên 3S, com trước sau, cách chương.